Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là ẩn bức xuất hiện. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đã xuất hiện một nhóm người định bắt cóc Mộ Dung Hiểu Hiểu, nhưng mà Hạ Thiên đã giải quyết được. Sau khi bọn họ rời khỏi hiện trường với lái xe riêng của nhà Mộ Dung Hiểu Hiểu thì có vẻ như người xuất hiện ở đó chính là ẩn bức. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước ẩn bức nói rằng là thực lực của mình đã tăng lên. Bọn người Hạ Thiên sau khi lên xe liền không nói chuyện với nhau. Người tài xế cũng không nói gì, hắn cứ một mực yên lặng lái xe. Xe càng đi thì càng vắng vẻ, cuối cùng trực tiếp rời khỏi thành phố Thẩm Quyến. Xe cũng không phải đi trên đại lộ mà đi vào đường tiểu đạo. Càng lái về nơi càng vắng vẻ, cuối cùng dừng lại ở trong một cái trang viên. Trong sân còn có trọng binh trấn giữ. Quản gia thì đang chờ đợi ở đó. Khi mà nhìn thấy Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu không có việc gì, trên mặt hắn lộ rõ nét vui mừng. Mặc dù trong lòng hắn minh bạch là chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Mộ Dung Hiểu Hiểu là người được hắn nhìn từ bé đến lớn, vì lẽ đó trong lòng vẫn có một chút lo lắng. Bây giờ thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu không có việc gì, trái tim của hắn rốt cuộc được buông lỏng. Bất quá hắn vẫn chủ động đi lên phía trước để nói chuyện với Hạ Thiên. "Hạ tiên sinh, thật sự là cảm ơn ngài." "Không có việc gì, đây là chức trách của ta," Hạ Thiên nói. "Hạ tiên sinh, mời, chúng ta vừa đi vừa nói." Quản gia nói xong liền đưa bọn người Hạ Thiên vào trong một cái lều vải khá lớn. Mặc dù nhìn từ bên ngoài thì là lều vải, nhưng sau khi tiến bên trong thì lại là lối vào một tầng hầm. Ở trong tầng hầm chỉ có ánh đèn u ám. "Theo sát, tuyệt đối không nên đi loạn, đi nhầm sẽ dẫn đến chết người," quản gia nhắc nhở. Mộ Dung Hiểu Hiểu đi theo sau lưng quản gia, còn Hạ Thiên lại đi theo sau lưng của Mộ Dung Hiểu Hiểu. Như vậy thì có thể tránh được Mộ Dung Hiểu Hiểu bởi vì tò mò mà đi nhầm địa phương. Vì lẽ đó mới để Hạ Thiên đi phía sau để kết thúc công việc. Như thế thuận tiện cho Hạ Thiên hơn. Ánh mắt Hạ Thiên quét quanh vài vòng, nơi này có rất nhiều những tiểu cơ quan. Nói cách khác là đi vào nơi này phải có quy luật, không phải là cứ thấy cửa là tiến vào bừa. Bất quá lấy trí nhớ của Hạ Thiên thì rất nhanh, liền nhớ được toàn bộ quá trình. Cùng lúc đó thì ở bên ngoài trụ sở có một thân ảnh màu đen giấu mình trong hắc ám. "Nguyên lai căn cứ là ở đây, khó tránh là chúng ta làm cách nào cũng không tìm ra được." Người này giống như đại biểu cho hắc ám vậy, địa phương mà hắn tìm được thì cũng không hề có chuyển động gì. Sau đó hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, mà trên người hắn còn mang theo một tia huyết quang. Bọn người Hạ Thiên thì ở bên trong đi khoảng 10 phút thì tới một đại sảnh khá là rộng rãi. Lúc nhìn thấy hoàn cảnh của đại sảnh này, cảm giác đầu tiên của Hạ Thiên chính là đây là một cái phòng thí nghiệm rất lớn. Phòng thí nghiệm này được kiến tạo ngầm dưới lòng đất, khắp nơi đều sáng choang, bốn phía đều là cửa kính pha lê. Có pha lê ngăn cách mà những pha lê này đều là kính chống đạn. Ra vào cũng cần phải có mật mã, vì lẽ đó mà bọn Hạ Thiên chỉ có thể ở bên ngoài mà nhìn chứ không cách nào tiến vào. Nơi này chính là trung tâm nghiên cứu phát minh phòng chống bệnh độc, hai người có thể tùy tiện dạo chơi. Quản gia và hai người Hạ Thiên giới thiệu một chút về hoàn cảnh nơi đây. Quản gia sở dĩ để cho bọn họ tùy tiện đi dạo cũng là bởi vì bọn họ có nhìn thấy cũng vô dụng. Bởi vì nơi nghiên cứu này cũng không phải là nhìn bằng mắt là có thể bắt chước được. Bọn hắn thì lại càng không có mật mã, vì lẽ đó căn bản không vào được bên trong. Bên trong và bên ngoài của pha lê là hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Ở bên trong thì không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ở bên trong nhìn ra thì xung quanh đều là màu đen cả. Đi lên phía trước là vị trí của phòng anh, ở nơi đó có những món ăn cực kỳ dinh dưỡng. Đằng sau là nơi dừng chân và chỗ tắm rửa, bên trái là toilet. Mấy ngày này thì các ngươi cũng đừng có rời khỏi khu vực này. Nếu như muốn ra ngoài thông khí thì cứ gọi ta. Nếu như ta không có ở đây thì liền gọi bảo an tới. Bất quá tuyệt đối không nên tự mình rời khỏi căn cứ. Vạn nhất mà đem địch nhân dẫn đến thì rất phiền, quản gia nhắc nhở. Nơi này người ra ra vào vào cũng không ít, nhưng đại bộ phận đều là nhân viên bảo an. Đương nhiên cũng có một số nhân vật thần bí. Hạ Thiên từ cước bộ của những người này có thể phát hiện ra họ đều là cao thủ. Còn có một bộ phận là quan lớn ra ra vào vào. Hạ Thiên thì không ra ngoài tản bộ, mà hắn tìm một căn phòng để tiến hành tự huấn luyện. Hắn hiện tại đại khái đã minh bạch nhiệm vụ lần này rồi. Tình huống hiện tại nhất định cũng nằm trong tính toán của thủ trưởng. Hắn biết cuối cùng ta khẳng định sẽ đến đây. Hắn để cho ta bảo vệ không riêng là Mộ Dung Hiểu Hiểu mà còn có cái trụ sở này nữa. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhân vật số 2 căn bản không nói cho hắn biết nhiệm vụ cụ thể, mà để cho chính bản thân hắn từng bước mày mò lục lọi. Bất quá hắn cũng biết phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu khẳng định là nhân vật trọng yếu trong cái thí nghiệm này. Vì lẽ đó mà nhân vật số 2 mới để hắn đi bảo vệ cho Mộ Dung Hiểu Hiểu. Ô, Hạ Thiên một hơi làm ba cái chống đẩy một tay theo kiểu trồng cây chuối. Đi ăn cơm trước đã. Sau khi vận động cho nóng người, hắn trực tiếp rời khỏi phòng, hướng về vị trí phòng ăn. Đại sảnh ở nơi này thì rất rộng rãi, nhưng mà thông đạo từ đại sảnh đến phòng ăn lại chật hẹp, cùng lúc chỉ có thể để cho hai người đồng thời đi qua. Người trong nhà ăn có rất nhiều, bởi vì nơi này chẳng những có đồ ăn ngon, hơn nữa còn có các loại đồ uống khác nhau, mà bài trí của phòng ăn cũng không tệ, thậm chí là còn có một bộ phận người đó đấu tiểu lệnh với nhau. Những người này cảm thấy rảnh rỗi, để cho Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ đến đây bảo hộ thì đều là cao thủ. Ở dưới tình huống mà không có nguy hiểm gì, bọn hắn cũng không cần làm gì hết. Vì lẽ đó mấy người này mới có thể chơi trò tiểu lệnh. Có cả nam cả nữ, có một bộ phận là đặc công. Bọn họ sẽ luân phiên canh gác, mỗi một thông đạo đều có đặc công chấn giữ. Bên ngoài cũng có vài chục tên đặc công thủ hộ. Bọn họ sẽ thay phiên 3 ca một ngày, 8 giờ là 1 ca. Hạ Thiên chờ đợi đây cũng cảm thấy rảnh rỗi, bởi vì hắn không có nhiệm vụ cụ thể. Mà có những người này đây thì dưới tình huống bình thường hắn không cần phải xuất thủ. Là một phần cơm chiên, một cốc đồ uống, Hạ Thiên gọi đồ cũng rất đơn giản. Hắn vừa ngồi xuống thì Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng xuất hiện. Nàng đơn giản gọi một chút đồ vật rồi ngồi xuống đối diện với Hạ Thiên. Cám ơn ngươi. Mộ Dung Hiểu Hiểu vẫn chưa được cám ơn Hạ Thiên cho tử tế. Hôm nay nàng rốt cuộc cũng phải nói lời cám ơn, bởi vì Hạ Thiên đã cứu được tính mệnh của nàng. Mà bởi vì trận đại chiến kia, cho nên lời cám ơn của nàng là xuất phát từ nội tâm. Đặc biệt là thời điểm Hạ Thiên nguyện ý thay nàng chịu một viên đạn. Nàng cảm giác cõi lòng của mình đều muốn hòa tan. Lúc đấy nàng chỉ muốn, nếu như trời cao cho nàng một cơ hội nữa, nàng tuyệt đối sẽ không khi dễ Hạ Thiên, mà đối đãi với hắn cho thật tốt. Đối đãi với nam nhân đã thay nàng, gọi là chịu chết đi. Hạ Thiên còn chưa kịp nói là không cần cám ơn, thì hắn liền phát hiện ánh mắt của đám người chung quanh có chút không đúng. Hắn phát hiện hết thảy mọi người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hai người bọn họ. Cùng lúc đó thì trong một tiểu điếm ở thành phố Thẩm Quyến, địa phương ta đã tìm được rồi, bất quá bên trong khẳng định sẽ rất nguy hiểm, nhưng đó là công việc của các ngươi. Một người áo đen lạnh lùng mở miệng, trong âm thanh của hắn phát ra hàn băng lạnh lẽo, phảng phất như là chỉ cần thở ra thôi là xung quanh sẽ kết băng. Ẩn bức, vệ quảng thế nhưng là nói, lần này ngươi phải toàn lực phối hợp với hành động của chúng ta. Hắn vừa nói xong thì cả người đã bị ẩn bức chấn lên bức tường. Không cần phải gọi trực tiếp danh tự của ta, bởi vì ngươi không xứng, lại càng không cần trực tiếp gọi danh tự của vệ quảng đại nhân, nếu không, ta sẽ hút khô máu của ngươi. Ở thành phố Giang Hải, đáng ghét, làm sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy? Từ lão cau mày, gần đây bọn họ vẫn luôn phải chống cự với cao thủ của đảo quốc, mà bọn hắn đã một lần thành công ngăn cản một trận cường công. Thế nhưng đảo quốc lại lập tức tổ chức trận cường công thứ hai, mà lần này tất cả cao thủ của đảo quốc đều tới. Bọn hắn muốn phá hư bốn phía của thành phố Giang Hải. Trong lúc nhất thời, người của Hạ Thiên phòng ngự thập phần khó khăn. Nếu như không phải là bởi vì Thất Huyễn đã xử lý không ít cao thủ, vậy thì hiện tại chàng diện càng thêm khó khăn hơn nữa. Thế nhưng Thất Huyễn cũng là song quyền nan địch tứ thủ, càng ngày có càng nhiều cao thủ của đảo quốc xâm nhập. Đảo quốc giống như là đem tất cả cao thủ của mình đều phái đến Hoa Hạ, mà chỉ dùng để công kích thành phố Giang Hải mà thôi. Bọn hắn đã xác định đây là thành phố mà Hạ Thiên thủ hộ, vì lẽ đó bọn hắn muốn phá hư thành phố này. Bạch Vũ thì đã bị Lưu Sa điều đi. Lúc này có thể chống lại người của đối phương chỉ có Thất Huyết, Phạm Truy Phong, Triệu Sơn Hà. Ngoài ra còn có ba người bọn Đạo Môn. Mấy người bọn họ sức chiến đấu là mạnh nhất, thế nhưng đảo quốc lần này cơ hồ đã dốc hết toàn lực. Cao thủ của bọn hắn càng ngày càng nhiều, có cả ninja, có cả quân giới, có cả các loại đao khách, thậm chí ngay cả một số ẩn sĩ của đảo quốc cũng được xuất động. Bọn hắn lần này không thể không hoàn thành mục tiêu, coi như cái mũ kia có dùng mạng để cướp thì cũng phải cướp về. Tử lão, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại rất nhiều của chúng người của chúng ta đã bị thương. Hòa lão nhìn về phía tử lão mà hỏi, mặc dù bọn hắn đều là người của Hạ Thiên, nhưng hiện tại đại bộ đội của Hạ Thiên đều là do tử lão điều động. Coi như tử lão là người đầu tiên cùng lăn lộn với Hạ Thiên, vì lẽ đó quyền lợi của ông ta cũng là lớn nhất. Để cho mọi người cùng động đi, cảnh sát và phi hổ đội sẽ chi viện cho chúng ta. Đem những tên kia, tụ lại hướng về một đầu của đại lộ. Từ lão lúc này nghĩ đến một người, người này trước khi Hạ Thiên rời đi đã nói cho hắn biết, đó là nếu không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ thì không thể tìm tới. Hiện tại đã không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ đơn giản như vậy, vì lẽ đó mà hắn muốn đi mời người kia. Tốt, vậy thì ta để cho mọi người lùa những tên kia tới đó. Hòa lão mặc dù không biết ý cụ thể của Tử lão, nhưng nếu là Tử lão đã quyết định, vậy thì hắn chỉ cần hạ lệnh là được. Lúc này Lâm Băng Băng cũng mang theo người của biệt đội hành động sử đến chi viện, họ đang ra sức chống cự. Đại Ngưu, thương pháp của ngươi ngắm chuẩn một chút cho ta, tổ trưởng tổ bảy hô lên. Yên tâm đi tổ trưởng, ta cam đoan không trượt phát nào, Đại Ngưu hô lớn. Lúc này Lâm Băng Băng đứng đó, tay phải của nàng đang cầm một cái bộ đàm không dây, nàng đang chỉ huy người của biệt đội hành động sử chiến đấu. Biệt đội hành động sử lúc này là tiến vào giai đoạn chiến đấu cao cấp rồi, bắt giặc trước phải bắt vua. Rốt cuộc có người thấy sự tồn tại của Lâm Băng Băng, không tốt, là một trung nhẫn bảo hộ trưởng phòng. Mấy tổ trưởng của biệt đội hành động sử vội vàng hướng vị trí của Lâm Băng Băng lao tới. Hử, đã tới không kịp rồi. Trung nhẫn kia hừ lạnh một tiếng, lưỡi dao trong tay chém thẳng về cái cổ của Lâm Băng Băng. Ngay tại thời điểm lưỡi dao sắp cứa vào trên cổ của Lâm Băng Băng thì cả người Lâm Băng Băng biến mất tại chỗ. Sau đó tay trái của nàng một quyền tung ra, trực tiếp thoi vào bụng đánh bay tên trung nhẫn. Không cần quản tới ta, cứ tiếp tục chiến đấu. Bạo lực. Nguyên lai những người kia của đảo quốc cho rằng Lâm Băng Băng là người lãnh đạo, chỉ là gọi là chân yếu tay mềm. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Lâm Băng Băng lại lợi hại tới như vậy. Lâm trưởng phòng ở đây sao? Ta là Hỏa lão. Đúng lúc này bên tai của Lâm Băng Băng vang lên tiếng nói. Hỏa lão, có ta. Lâm Băng Băng minh bạch. Hiện tại Hỏa lão và Từ lão chính là tổng chỉ huy hiện trường. Đem tất cả địch nhân hướng về đầu bên phải của đại đạo đi, Hỏa lão nói. Tốt. Ở một chỗ khác, Thất Huyễn cũng đang đại chiến với những cao thủ cấp chuẩn ảnh kia. Thất Huyễn, ta là Hỏa lão đây. Đem địch nhẫn dẫn về phía đầu bên phải của đại đạo. Tốt. Bọn người Tiểu Phi, Hạ Tuyết cũng đều nhận được tin tức này. Rồi cả cục cảnh sát Phi Hổ đội cũng tiếp nhận được tin tức. Bọn hắn liền đem địch nhân xua về phía đầu bên phải của đại đạo. Lúc này trên một tòa nhà cao tầng của thành phố Giang Hải. Gia Cát tiên sinh, chúng ta không lên sao? Hồng Vũ hỏi. Nếu như ngay cả một chút phiền phức ấy mà không giải quyết được, vậy thì ta cũng không cần thiết phải giúp hắn. Chư Cát Vương Lãng thản nhiên nói. Tốt, vậy ta nghe theo Gia Cát tiên sinh, Hồng Vũ đáp. Lúc này, người của đảo quốc đã bị đẩy gần đến đầu bên phải của đại đạo. Nơi này là một đại lộ khá rộng. Sau khi người của đảo quốc tụ tập thì người của thành phố Giang Hải chẳng những không chiếm được bất cứ tiện nghi gì, mà ngược lại, bọn họ không thể buông tay mà đánh, đặc biệt là lực lượng cảnh sát và Phi Hổ đội liền trở thành bài trí, bởi vì lúc này bọn hắn căn bản không dám nổ súng, bởi vì người của song phương lúc này đã xen lẫn vào nhau, một khi nổ súng rất dễ ngộ thương người mình. Mọi người nhìn xem, bây giờ đánh nhau loạn cùng bọn hắn, hôm nay chúng ta có thể triệt để đánh hạ thành phố Giang Hải. Một tên cao thủ cấp chuẩn ảnh hô to. Lúc này Thất Huyễn đã mệt đến nỗi thở hồng hộc. Một mình hắn phải đối mặt với ba tên cao thủ cấp chuyển ảnh, đây đã là cực hạn quán rồi. Mọi người không cần từ bỏ, Lâm Băng Băng la lớn, lúc này nàng cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu. Hạ Gia Quân thì tổn thương lớn nhất, nhưng cô gái kia chiến đấu theo kiểu hoàn toàn không muốn sống, mà cao thủ của đảo quốc cũng không cần mạng, cho nên phần lớn bọn họ đều thụ thương. Còn có Tiểu Phi nữa, hắn liều mạng đến mức để cho bọn cao thủ đảo quốc cũng phải sợ vãi. Mặc dù hắn giết địch vô số nhưng trên người hắn bây giờ vết thương cũng không phải là ít. Phạm Truy Phong và Triệu Sơn Hà bình thường thì không giết người, nhưng hiện tại là thời điểm để bảo vệ quốc gia, hai người bọn họ cũng bắt đầu đại khai sát giới. Thế nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người cũng bị cao thủ kiếm đạo của đảo quốc để ý. Hiện tại người duy nhất có thể nhẹ nhõm giết địch chỉ có mỗi Đại Ngưu thôi. Đại Ngưu sử dụng cây súng ngắm mà Hạ Thiên cho hắn, thực lực tăng lên gấp bội. Một thương quán liền có thể xử lý một người. Bất quá, hắn cũng từng thử nghiệm nổ súng với những cao thủ cấp chuẩn ảnh kia, thế nhưng cuối cùng thất bại, đối phương né được đạn. Hiện tại, thành phố Giang Hải đang ra xa và trong nguy cơ vô cùng to lớn. Hỏa lão cũng tự thân ra trận, mặc dù đao pháp quán chưa có thuần thục, nhưng đồng dạng đối phó với ninja bình thường thì không có vấn đề gì. Tử lão, người nhất định phải nhanh lên. Hỏa lão lo lắng nói, mọi người nhất cổ, tác khí, là đánh hạ thành phố Giang Hải cho ta. Lúc này khí thế của đảo quốc tăng vọt, bọn hắn hoàn toàn là tư thái đập nồi dìm thuyền, mà hiện tại là lợi thế cũng đang nghiêng về phía bọn hắn. Người của Hạ Thiên bây giờ hao tổn là rất lớn, Cảnh sát và phi hổ đội thập phần khó hiểu, không rõ là những người này muốn làm gì, tại sao lại muốn tiến hành tổng quyết chiến ở loại địa phương rộng rãi như thế này. Thế nhưng bọn hắn thực sự không dám nổ súng. Đã có càng ngày càng nhiều người không nhịn nổi bỏ súng để đi lên vật lộn với đối phương. Phốc! Trong miệng Thất Huyễn phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm thấy thân thể của mình đã tiêu hao đến cực hạn, nhưng vẫn còn muốn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn hiểu được mình không thể xảy ra chuyện, nếu không thì ba cao thủ cấp chuẩn ảnh này trong nháy mắt có thể làm thay đổi cả chiến cuộc. Oanh! Đúng lúc này, mặt đất xung quanh lắc lư. Tên chuẩn ảnh cấp cao thủ đối diện với Thất Huyễn đột nhiên thấy cái đầu bay lên cao. Chết rồi. Cao thủ chuẩn ảnh của đảo quốc tự dưng lại chết, mà bị người ta một kích giết chết. Trường hợp như vậy để cho đám người chung quanh giật nảy cả mình. Rốt cuộc cũng tới kịp. Lúc này, Từ Lão miệng thở hổn hển mà nói, lui. Nghe được lời của Từ Lão, tất cả người của Hạ Thiên và những người được điều động tới đều lui về phía sau. Cùng lúc đó thì một bóng người xuyên qua trong đám người đảo quốc, mà nơi hắn đi qua thì huyết nhục tung tóe, liền tử vong ngay. Theo hắn mang tới chính là tử thần. Xung quanh càng ngày có càng nhiều người chết trong tay hắn. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, một số lớn cao thủ của đảo quốc đã chết trong tay người bí ẩn kia. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngăn hắn lại, ngăn lại cho ta. Những cao thủ cấp chuẩn ảnh của đảo quốc la lớn, thế nhưng bóng người kia sau khi đánh lén thành công liền không có đối chiến trực diện với chuẩn ảnh, mà đi xử lý những cao thủ có thực lực chênh lệch một chút. Bây giờ dàn trận song song đẩy tới, Từ Lão lại hạ lệnh quát lên một tiếng. Tất cả mọi người liền dàn trận xông thẳng về phía trước, bởi vì Từ Lão đã phát ra mệnh lệnh, bọn hắn dàn trận kiểu này tiến về phía trước không khác gì là đại đổ sát, cùng nhau công kích với những người không phải là cao thủ cấp chuẩn ảnh. Chủ yếu nhất là bóng đen kia trong đám người đảo quốc, lực sát thương thực sự là quá lớn. Chà Cát tiên sinh, người đó thật là lợi hại. Hồng Vũ cùng với Chư Cát Vương Lãng lúc này đã đứng cách đó không xa. Ân, người này hẳn là át chủ bài của Hạ Thiên. Có người này đây thì thời điểm thông thiên động ngoài động mở ra, hắn sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Chư Cát Vương Lãng khẽ gật đầu. Người kia hẳn là có thực lực địa cấp trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Hồng Vũ khẽ gật đầu mà nói. Hồng Vũ, ngươi so với hắn thì ai lợi hại hơn? Chư Cát Vương Lãng hiếu kỳ nhìn Hồng Vũ mà hỏi. Hắn và Hồng Vũ thời gian nhận biết đã không ngắn nữa, nhưng hắn cho đến bây giờ cũng không biết Hồng Vũ có thân phận gì, thực lực ra làm sao. Cái này không giống nha, bởi vì thời điểm chiến đấu phải nhìn rất nhiều nhân tố. Bất quá ta không tin có người nào có thể đón đỡ một đao toàn lực của ta, Hồng Vũ giải thích. Chư Cát Vương Lãng khẽ gật đầu. Hắn cùng với Hồng Vũ, thời gian càng lâu lại cảm thấy Hồng Vũ càng có ý tứ, bởi vì Hồng Vũ luôn có thể mang tới cho hắn một chút kinh ngạc, mà hắn thì mãi mãi nhìn không thấu thực lực chân chính của Hồng Vũ. Bất quá có một số ít thứ hắn có thể xác định, đó là tính cách của Hồng Vũ quá đơn thuần đi. Nếu như không phải đụng phải hắn, mà là đụng phải dạng người như Vũ Hạc, như vậy thì Hồng Vũ sẽ trở thành một công cụ trong tay của Vũ Hạc mất. Nghịch chuyển rồi, chiến cuộc lúc này phát sinh đại nghịch chuyển. Những cao thủ của thành phố Giang Hải mỗi một lần xung kích đều có thể đánh chết đối thủ, mà đám người đảo quốc thì liên tục bại lui, tinh thần lúc này đã rớt xuống đáy cốc. Oanh! Đúng lúc này trong đám người phảng phất như phát sinh động đất, ở khu vực trung tâm tất cả những người ở đó đều bị đánh bay ra, một người có thể đánh cũng đều không có. Lần này mọi người rốt cuộc thấy rõ hình dạng của bóng đen kia, cả người hắn nhìn qua thập phần lôi thôi, giống như là trưởng lão cái bang phéo bẩn, mà mái tóc thì lốm đốm đen trắng. Vừa rồi bóng đen này gần như vô địch. Hắn là ai? Thật là lợi hại. Hòa Lão mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi mà nói. Hỏa Vân Tà Thần, át chủ bài lớn nhất của Hạ Thiên. Từ Lão mỉm cười. Hòa Lão cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, mà lẳng lặng nhìn đám người đảo quốc. Chiến tranh kết thúc rồi, Lâm Bằng Bằng thản nhiên nói. Nguyên bản từ lúc chiến đấu thì đảo quốc luôn chiếm ưu thế, nhưng lúc này đã phát sinh nghịch chuyển kinh thiên, cũng bởi vì sự xuất hiện của một người, toàn bộ chiến cuộc đều phát sinh biến hóa. Thành phố Giang Hải chiến thắng. Vừa rồi, Hỏa Vân Tà Thần đã đem mấy cao thủ cấp chuẩn ảnh đều xử lý tất cả, kể cả những siêu cấp kiếm khách le ve chung quanh. Hiện tại, nơi này không gian đã bị bao vây, chỉ còn một vùng nhỏ hẹp, nhưng người này của đảo quốc đã không còn chỗ nào để trốn cả. Đầu hàng hoặc là chết. Từ Lão cầm một cái loa phóng thanh hô lớn. Tất cả mọi người lần nữa đẩy về phía trước. Chết. Những người của đảo quốc cũng coi như có cốt khí, bọn hắn lựa chọn liều chết chiến đấu. Nhưng bọn hắn lúc này cũng không có phát hiện đó là chỗ cao hai bên đều đã bị phi hổ đội và lực lượng bắn tỉa của cảnh sát chiếm lĩnh. Vậy thì tác thành cho bọn hắn, Tử Lão quát to một tiếng, ầm. Tiếng súng kịch liệt từ chung quanh chuyển đến, bóng đen cũng trong nháy mắt biến mất, hắn đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Đồ sát, lúc này đã không thể coi là chiến đấu nữa mà là tru diệt. Chưa đến nửa phút thì phần lớn người của đảo quốc đã tử vong, còn một số lượng người chưa chết thì tình trạng thương tật cũng cực kỳ nghiêm trọng. Kết thúc. Trong trận đại chiến lần này, đảo quốc quả thực chính là mất cả chì lẫn chài. Bọn hắn không những là trên mặt quân sự là bị mất mặt, mà trong phương diện chính trị cũng mất mặt luôn. Hiện tại ngay cả cao thủ của bọn hắn hầu như cũng là tử thương đến không còn. Trải qua lần chiến đấu này, đảo quốc không quá từ 20 cho đến 30 năm thì không cách nào khôi phục lại. Quay trở về thành phố Thẩm Quyến, trong trung ương tâm nghiên cứu và phát minh phòng chống bệnh độc, Hạ Thiên phát hiện những người chung quanh đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người bọn họ, thì hắn cảm thấy tình huống này không đúng, bởi vì ánh mắt của những người này tựa như nói cho hắn biết là các người sẽ gặp tai ương. Người thế nào vậy? Mộ Dung Hiểu Hiểu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chỗ ngồi này có phải là cùng với những chỗ ngồi khác có sự khác biệt không? Hạ Thiên hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng. Hắn phát hiện là vị trí ngồi này là vị trí tốt nhất trong nhà ăn, mà ngay cả bàn ghế cũng là khác biệt, phi thường sạch sẽ, mà toàn thân ánh lên màu tím. Mà các bộ bàn ghế bên ngoài thì là màu tím đen. Giống như là chủ nhân nơi đây thập phần thích cái màu sắc đó. Mà Hạ Thiên nhớ lại là thời điểm hắn đi vào chỗ này thì chung quanh đã có rất nhiều người. Bất quá những người kia không có ai ngồi vị trí này cả. Dựa theo đạo lý mà nói thì vị trí này tốt như vậy hẳn là rất quý. Thế nhưng nơi này lại chả có ai ngồi. Hình như thực sự khác biệt. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng phát hiện tình huống không đúng, liền lúng túng nói với Hạ Thiên. Nàng cũng nhìn thấy ánh mắt của những người chung quanh phảng phất như đang cười trên nỗi đau của người khác, giống như là đang muốn nhìn trò hay, tóm lại không phải là biểu lộ tốt gì. Không có việc gì, người cứ ăn đi. Hạ Thiên mỉm cười chẳng thèm để ý, sau đó hắn cũng bắt đầu cúi đầu mà ăn cơm. Nha. Mộ Dung Hiểu Hiểu nghe được lời của Hạ Thiên khẽ gật đầu trực tiếp ăn cơm. Hai người kia chết chắc rồi, bọn hắn lại dám ngồi vào chỗ đó, lần này gây ra đại họa. Ta đoán chừng xương cốt hai người này sẽ bị người ta bẻ gãy thôi, cũng có thể là bị đánh thành ngớ ngẩn. Nhất định là nhân viên mới tới, bất quá mặc kệ là thân phận gì, lần này hai người họ thực sự thảm rồi. Nhưng người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên và Mộ Dung Hiểu Hiểu lần này không chết cũng bị thương, bởi vì vị trí mà hai người bọn họ ngồi là một vị trí đặc thù, là vị trí đặc biệt duy nhất trong toàn bộ nhà ăn. Mà vị trí đó ở đây tượng trưng cho vương giả, chỉ có người kia mới có thể ngồi. Cộp. Một tiếng bước chân thanh thúy truyền vào trong lỗ tai của đám người. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt hướng ra cửa của phòng ăn. Lúc thời điểm như vậy, trên mặt mọi người đều xuất hiện một tia sợ hãi. Tiếng bước chân kia xuất hiện làm cho cả phòng ăn an tĩnh lại. Mà thời điểm bọn hắn xác định là người đó thì cả đám đều lẩn ra xa, không dám lại gần, đều vì bọn hắn đều sợ. Cùng tiến vào có hai người, một người đi ở phía trước, một người theo phía sau. Hạ Thiên cũng cảm nhận được bầu không khí chung quanh biến hóa, nhưng hắn căn bản không có ngẩng đầu mà tiếp tục ăn đồ ăn. Vừa rồi tiếng nghị luận của những người kia hắn cũng nghe được. Nếu đã biết là chuyện gì xảy ra, vậy thì hắn cũng không cần quan tâm, mình cứ ăn việc mình. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, nhưng nàng nhìn thấy Hạ Thiên cứ cúi đầu ăn cơm cho nên cũng không dám ngẩng đầu mà tiếp tục ăn đồ trong khay của mình. Thế nhưng trong lòng nàng bây giờ đã hoàn toàn không nghĩ về đồ ăn. Nàng cũng nghe được tiếng bước chân, bởi vì hiện tại nơi này thực sự quá yên lặng, có muốn không nghe được cũng khó. Tiếng bước chân kia lại còn đang hướng bọn hắn mà tới gần. Âm thanh càng ngày càng gần, nội tâm của Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng treo lên. Nàng không biết là mình sợ cái gì, nhưng tóm lại nàng chính là đang sợ. Đây là chỗ ngồi của ta. Âm thanh của nữ nhân truyền vào trong lỗ tai của Hạ Thiên. Mặc dù là âm thanh của nữ nhân, nhưng khí thế khi nàng nói chuyện lại giống như một đại nam nhân. Hạ Thiên không có ngẩng đầu mà tiếp tục ăn thức ăn ở trong khay, không thèm nhìn. Nữ nhân kia lại bị không để ý tới. Nhìn thấy nữ nhân kia bị người ta không để ý, đám người chung quanh đều sợ đến ngây ra. Bọn hắn không nghĩ tới là gia hỏa mới tới này, lại dám không nhìn lão đại ở nơi đây. Đây quả thực là không khác gì muốn chết. Nơi này là chỗ ngồi của ta, nữ nhân kia lần nữa mở miệng. Ngươi người này quá phiền đi, đây không phải vẫn còn chỗ trống sao, ngươi cứ thế mà ngồi, ta cũng không có ghét bỏ. Hạ Thiên thập phần nhịn không được mà nói, sau đó lại tiếp tục là xúc cơm chiên ăn, Phảng phất đối với hắn mà nói thì cơm chiên so với mạng còn trọng yếu hơn. Các người đã nghe thấy chưa? Hắn lại dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với người kia. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Lần này thì hắn tuyệt đối là chết chắc, không ai có thể cứu được hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng mà. Tiếng nghị luận thấp giọng ở chung quanh, bọn hắn cũng không dám nói quá lớn, bởi vì một khi mà chọc giận người kia, thì chính bản thân họ cũng chịu không nổi. Ách, nữ nhân kia nghe được lời của Hạ Thiên thì cũng hơi sững sờ. Ngay tại lúc mà nàng muốn nổi giận thì nam tử sau lưng đã động, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt Hạ Thiên. Chờ một chút, nữ tử kia đưa tay trái ra ngăn lại động tác của nam tử. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn đánh giá nữ nhân kia một chút. Nữ nhân này tóc cắt ngắn, mặt tròn tròn, con mắt to, ngũ quan không phải là phi thường xinh đẹp, nhưng mà tụ tập cùng một chỗ thì lại hết sức ưa nhìn, mà là cái loại người càng nhìn càng xinh đẹp. Lúc này, trên người nàng mặc một cái áo cộc tay màu tím nhạt, thân dưới thì mặc một cái quần jean màu tím nhạt, cùng với màu sắc của bộ bàn ghế này là giống nhau như đúc. Mà nam tử bị nàng ngăn lại kia là một gia hỏa thập phần soái khí, một thân quần áo màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, để cho người ta không dám lại gần. Hạ Thiên, chúng ta đổi chỗ khác đi, Mộ Dung Hiểu Hiểu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bưng lên dĩa đồ ăn và cốc nước của mình đứng dậy. Người họ Mộ Dung sao? Nữ tử nhìn về phía Mộ Dung Hiểu Hiểu mà hỏi. Ân. Mộ Dung Hiểu Hiểu khẽ gật đầu. Xem trên mặt mũi của cha mẹ ngươi, ta bỏ qua cho các ngươi một lần. Nữ tử lạnh lùng nói. Sau khi bọn người Hạ Thiên rời đi, nữ tử liền ngồi lên cái ghế tử sắc, mà nam tử soái khí lãnh khốc thì ngồi ở trên cái bàn bên cạnh chứ không ngồi cùng bàn với nàng. Những người chung quanh nguyên bản tưởng rằng còn có thể xem được một hồi trò hay, nhưng không nghĩ tới nó lại kết thúc đơn giản như vậy. Hiển nhiên là người kia nhận biết nha đầu họ Mộ Dung, vì lẽ đó trông buông tha cho nàng một lần. Người khác ngồi vào bàn ăn của nàng thì đều bị đánh, nhưng nữ nhân đó ngồi đó. Nhưng khi nữ nhân ngồi đó thì rất nhanh có người đem đồ ăn thức uống lên, không cần phải đi nhận. Ngay cả là nam tử ngồi cạnh nàng cũng được là đưa đồ ăn nước uống tới. Má nó, đây là cái nơi quỷ quái gì chứ? Nếu như không phải vì tiền, lão tử mới không tới cái loại địa phương quỷ quái này. Muốn cái gì cũng không có. Đúng lúc này chỗ cửa nhà ăn truyền vào một loại âm thanh thập phần không hài hòa. Lúc này một nhóm có khoảng 10 tên tráng hán từ ngoài cổng đi vào. 10 người bọn hắn đều cùng tới, mà mỗi một người thân thể đều cực kỳ cường tráng, cơ bắp trên thân tràn ngập tính bộc phát. 10 người bọn hắn sau khi đi vào, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua những người chung quanh một vòng. Người có thể ở đây chờ thì không có bất kỳ người nào là đơn giản. Thế nhưng 10 tên tráng hán này phảng phất đối với những người ở đây có dáng vẻ cực kỳ khinh thường. Nhường đường một chút, các người đang cản trở lối đi. Thời điểm này ở phía sau lưng của 10 tên tráng hán có người mở miệng. Hả? Tráng hán cầm đầu lập tức xoay người, vẻ mặt tức giận nhìn người kia. Chẳng lẽ người không biết chúng ta ở biên cương được gọi là thập quỷ sao, là dám ăn nói với chúng ta như vậy? Ta quản các ngươi là quỷ cái khỉ gì, các ngươi đang ngăn trở đường đi. Người kia hết sức bất mãn nói. Tráng hán ở khoảng cách gần nhất liền trực tiếp tống ra một quyền, nhưng cũng không đánh trúng người kia. Bất quá hắn lại đem vách tường đục ra một cái lỗ nhỏ. Vách tường nơi này toàn là nham thạch, thế nhưng hắn lại có thể đấm ra một cái hố cạn trên vách tường. Bởi vậy mà có thể thấy được một quyền kia của hắn đến cùng uy lực cỡ nào. Đối phương cũng là một người thập phần linh hoạt, sau khi né được một quyền thì trực tiếp đánh nhau cùng tráng hán. Người tới ta đi mấy hiệp, người kia vậy mà còn chiếm cứ một chút ưu thế. Thế nhưng đúng lúc này lại có một tên tráng hán khác động thủ. Hắn đánh lén một quyền thành công, trực tiếp đem đối phương đánh ngã trên mặt đất. Sau đó mấy tên tráng hán cùng xông lên, mỗi người một cước, cuối cùng đánh cho tên kia đã không rõ sống chết. Bạo lực. Bọn hắn vừa ra trận liền dùng bạo lực để chứng minh sự cường đại của mình. Đây là vừa lập uy, lại nói cho người nơi này biết, đó là 10 người bọn hắn. Cho dù là 10 người, nhưng sẽ là cùng nhau đánh nhau, cho nên là không dễ chọc. Đám người chung quanh, phần lớn đều sợ hãi nhìn về phía bọn hắn, còn một phần nhỏ thì trực tiếp lặn ra xa. Hiện trường không có ai là muốn gây sự với bọn hắn, cũng chỉ còn có mỗi nữ nhân và nam tử soái khí cùng với Mộ Dung Hiểu Hiểu và Hạ Thiên bốn người. Nhìn thấy mấy người này lại không dám nhìn, lại không dám nhìn mình, tráng hán cầm đầu trực tiếp hướng bàn của nữ nhân áo tím mà đi tới. Hắn chọn trúng cái bàn này, bởi vì bàn và ghế này khác biệt với mọi thứ xung quanh, càng là hàng cao cấp thì càng đại khí. Mà cái bàn này vừa vặn phù hợp với vương giả chi khí của bọn hắn, vì lẽ đó mà hắn muốn ngồi đó. Hắn muốn đem cái bàn này chiếm làm của riêng, sau này nơi đây sẽ là chỗ ăn cơm thường xuyên của hắn. Cái bàn này ta muốn. Chàng hắn dừng lại trước mặt nữ nhân áo tím mà mở miệng. Khi mà hắn tới thì đã chọn trúng cái vị trí này rồi. Hắn cảm thấy vị trí này không tệ, lại đặc biệt thích hợp với thân phận của hắn. Coi như nó sẽ trở thành tài sản riêng của hắn khi còn ở đây. Mặc dù nhiệm vụ quán mời được mời tới đây là để thủ hộ căn cứ, thế nhưng hắn đi đến đâu cũng cần phải có được thân phận tượng trưng. Hắn là lão đại của thập quỷ biên cương, tự nhiên là phải có khí thế của mình. Mà thập quỷ bản sự đều rất mạnh, lại cực kỳ đoàn kết. Vì lẽ đó vô luận hắn đi tới chỗ nào cũng nhất định phải có khí thế vương giả. Nữ tử này nhìn qua mặc dù không tệ, nhưng hiện tại là lúc hắn đang muốn lập uy. Vì lẽ đó cũng chỉ đành phải lạt thủ tồi hoa. Hắn muốn để cho người nơi này đều phải sợ hắn, coi hắn làm vương. Như vậy hắn liền có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như hoàng đế vậy. Nữ nhân này họ Huyền, gọi là Huyền Cơ. Đồng thời, nàng cũng là lão đại của nơi này, rõ như ban ngày. Nàng là nhóm người đầu tiên tới đây. Sau khi nàng đến thì đãi ngộ đã khác biệt với những người còn lại. Đã từng có người biểu thị bất mãn, thế nhưng không ai có thể đỡ được một chiêu của nàng. Thực vật của nàng thâm sâu khó đoán, vì lẽ đó mà sau khi nàng biểu hiện thực lực thì những người còn lại không ai dám trêu chọc cả. Mà bên cạnh nữ nhân này còn đi theo một đại nam nhân. Nam nhân này phảng phất như thủ hộ thần của nàng vậy. Chỉ cần có người dám đắc tội với Huyền Cơ, vậy thì nam nhân này tất nhiên là sẽ xuất thủ. Thân thủ quán cũng là thập phần cao cấp. Đồng dạng không có người nào là đối thủ quán cả. Vì lẽ đó dần dần Huyền Cơ trở thành lão đại của nơi này. Nàng bình thường cũng là người thập phần ngạo khí, căn bản là không có nói chuyện với bất cứ người nào ở đây. Coi như là có người chào hỏi với nàng, nàng cũng chưa từng phản ứng lại. Thế nhưng không ai bất mãn cả, bởi vì mọi người đều biết là nàng là một người không dễ chọc. Nàng mới là vương giả của nơi này. Nhưng mà vương giả này hôm nay lại bị người ta khiêu khích. Mà người khiêu khích lại còn liên tục hai lần nữa. Lần thứ nhất chính là Hạ Thiên. Nếu như bình thường có người dám ngồi vị trí này của nàng, vậy thì nàng sẽ không chút do dự ném ra ngoài. Nhưng khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu thì liền biết thân phận của cô ta. Nàng cũng biết là phụ mẫu của Mộ Dung Hiểu Hiểu đối với nơi này quan trọng cỡ nào. Cho nên nàng cho Mộ Dung Hiểu chút mặt mũi, thả cho Hạ Thiên một con ngựa. Thế nhưng ngay tại thời điểm nàng ăn cơm lại xuất hiện cái gì mà thập quỷ. Cái này để cho tâm tình của nàng càng không tốt. Huyền Cơ liền buông đũa ở trong tay, chậm rãi ngẩng đầu. Người lặp lại lần nữa coi. Hử, ta lặp lại lần nữa thì thế nào? Tiểu nha đầu, thập quỷ chúng ta chưa từng sợ bố qua thằng nào. Lão đại của thập quỷ hừ lạnh một tiếng. 3 giây. Đúng lúc này nam tử lãnh khốc ở bàn bên cạnh đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của thập quỷ đều bị hắn hấp dẫn. Người nói cái gì? Lão đại thập quỷ nghi ngờ nhìn về phía nam tử lãnh khốc kia. Nếu như các ngươi kiên trì được 3 giây, ta cũng có thể thả các ngươi một con ngựa. Nam tử lãnh khốc mở miệng nói. Hắn nói chuyện thập phần tùy ý, giống như đang nói một sự việc hết sức bình thường vậy. Những người chung quanh kia lúc này đều an tĩnh lại, bởi vì bọn hắn biết là người này muốn động thủ rồi. Nam tử lãnh khốc xoáy khí này cũng mang họ Huyền, tên của hắn gọi là Huyền Hàn. Người nói cái gì? Ngươi lại còn nói là muốn trong vòng 3 giây xử lý chúng ta? Lão đại của thập quỷ cười lớn, hắn phảng phất như nghe được chuyện cười của thế kỷ. Hắn vừa dứt lời thì cả người đã bay lên, cùng lúc đó thân thể của Huyền Hàn biến mất tại chỗ. 9 tên đại hán khác, sau đó thân thể cũng bay lên không trung. Oanh! Thân thể của cả 10 nam tử hán đều rơi trên mặt đất, còn xếp thành hình chữ phẩm. 3 giây vừa vặn, Huyền Hàn nói xong liền tiếp tục ngồi xuống. Huyền Cơ cũng không nói gì, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Những người chung quanh lúc này đều bị dọa sợ ngây người. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Hàn vận dụng thực lực chân chính của mình. Mặc dù bọn hắn trước kia cũng từng thấy Huyền Hàn xuất thủ, nhưng lúc ấy Huyền Hàn chỉ đối phó với một chút nhân vật phổ thông mà thôi. Lần này thì khác. Huyền Hàn giao thủ với thập quỷ biên cương, bọn hắn thế nhưng là những cao thủ đã thành danh. Vậy mà Huyền Hàn chỉ dùng 3 giây liền đem 10 người này đánh bại trên mặt đất. Người tuần tra chung quanh sau khi tiến vào thì cũng không nói gì, mà trực tiếp đem 10 người kia kéo ra. Thật là lợi hại. Mộ Dung Hiểu Hiểu lau mồ hôi lạnh trên trán. Hiện tại nàng có chút nghĩ lại mà sợ. Vừa rồi nếu như Hạ Thiên thực sự chọc giận người này, vậy thì hai người bọn họ coi như thảm rồi. Không tệ. Hạ Thiên khẽ gật đầu không nói gì thêm, chỉ nói hai chữ không tệ. Nghe được lời của Hạ Thiên, Mộ Dung Hiểu Hiểu không khỏi liên tưởng đến ý tứ trong lời nói của hắn, bởi vì câu nói này phảng phất như là trưởng bối tán thưởng một tên vãn bối vậy. Có thể là hắn đã nói sai. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nhà ăn lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh. Hạ Thiên đã ăn xong đồ ăn của mình, rồi ngồi đó uống đồ uống. Hoàn cảnh nơi này coi như tổng thể không tệ. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể tùy tiện ra ngoài để hóng gió và phơi nắng. Uầy, một tên nam tử lúc này hướng về vị trí của Hạ Thiên. Hả? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, không rõ là đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá hắn thấy được trên mặt người kia viết đầy sự bất mãn. Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ cho ta. Ngồi bên cạnh ngươi chính là lão đại của chúng ta. Sau này con mắt mở to ra một chút, có một ít người là không phải ngươi có thể đắc tội. Nam tử này khinh thường đánh giá Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chẳng qua là đi cùng với nữ tử họ Mộ Dung cho nên mới tránh thoát được một kiếp. Hắn làm như thế chính là vì để tạo ấn tượng tốt cho Huyền Cơ. Hắn đã không phải lần đầu tiên làm vậy. Mỗi một lần có người xém chút đắc tội với Huyền Cơ thì hắn đều sẽ xuất hiện. Bởi vì Huyền Cơ chấn nhiếp cho nên hắn hiện tại đi ra tương đương với việc cáo mượn oai hùm. Huyền Cơ cũng biết hắn đang mượn thanh danh của mình để trang bức nhưng nàng cũng lười quản. Qua mấy lần nam tử này thì càng ngày càng thích trang bức, bởi vì hắn lấy chính là xưng hào của Huyền Cơ, vì lẽ đó mà không người nào dám đắc tội với hắn. Người đang nói chuyện với ta sao? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía nam tử kia. Lúc này hắn nở nụ cười giống như đang xem chuyện cười vậy. Nam tử kia thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì vẻ bất mãn càng thêm nồng đậm. Người đây là biểu tình gì chứ? Nói người còn không phục sao? Phục? Sao lại không phục? Người lợi hại như vậy cơ mà. Vẻ mặt của Hạ Thiên thành thật nói. Ân, thế thì không tệ lắm. Nam tử kia hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiếp tục nói. Ta là Hồ Việt Trung, nhớ kỹ, về sau thời điểm nhìn thấy lão đại thì phải chú ý một chút. Hạ Thiên chỉ cười mà không nói gì. Hồ Việt Trung kia cũng hài lòng đi ra, mục đích của hắn đã đạt được. Sau khi cáo muộn ai hùm, hắn lần nữa báo tên của mình. Kỳ thích mục đích thực sự của hắn chính là báo ra danh tự của mình. Mỗi người nơi này đều là một cao thủ, chỉ cần hắn đem tên của mình báo ra, vậy thì hắn sẽ có cơ hội thành danh sớm thôi. Oanh một tiếng. Đúng lúc này thì có một tiếng vang lớn như bom nổ từ phía ngoài truyền đến. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.